Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, La Thiên truyền thừa. Siêu giai nguyên lực, ta năm nay 320 tuổi, tu vi xuất khiếu cảnh đỉnh cao, nên cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ đi. La Hồng mới vừa nhảy xuống hố to, liền từ tốn nói, trong ánh mắt có nhàn nhạt ngạo ý nghe được hắn. Tử Tinh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết phía sau hắn xuất khiếu cảnh cao thủ có thể đều là 500 tuổi khoảng chừng người. Có thể cái này La Thiên vũ trụ gia hỏa dĩ nhiên mới hơn 300 tuổi. Càng lợi hại chính là trẻ tuổi như vậy, hắn tu vi dĩ nhiên đã đến xuất khiếu cảnh đỉnh cao. Người này sẽ không là lần trước quấy rối buổi đấu giá cái kia chứ? Nếu như đúng là hắn, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có loại cấp bậc đó bảo vật. Tử Tinh lẩm bẩm nói nhỏ, tuy rằng lần trước trà trộn vào buổi đấu giá cái kia La Thiên vũ trụ người đã dịch dung, nhưng là chẳng biết vì sao, hắn xem cái này La Hồng khí chất cùng người kia thập phần gần gũi. Phải biết lần trước người kia chạy trốn nhưng là dùng một cái làm hắn đều vô cùng e dè bảo vật. Nếu như đúng là La Hồng, cái kia Lâm Diệu còn làm sao thắng? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lại bắt đầu lo lắng lên. Hơn 300 tuổi xuất khiếu cảnh đỉnh cao, nếu như không phải tận mắt thấy, thực sự là khó có thể tin. Chỉ còn dư lại nguyên hồn tử kim cũng là thán phục. Phải biết, hắn ở thần tộc vô số tài nguyên nghiêng bên dưới, cũng là tu hành đầy đủ 480 năm mới đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Nhào bột trước cái này La Hồng so với, quả thực là trên trời dưới đất, ha ha. La Hồng điện hạ chính là được La Thiên đại nhân truyền thừa thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên không phải ngươi các loại hạng xoàng xĩnh có thể so với. Phải biết, hắn lúc trước 30 tuổi liền trở thành vương cấp, 100 tuổi trở thành đế cảnh, 200 tuổi bước vào tôn giả, La Thiên vũ trụ ông lão nói tới dương dương tự đắc. Lông mày đều hơi hướng lên trên nhếch lên, có thể nói là tinh thần phấn chấn. Có thể lúc này trong hố lớn Lâm Diệu đột nhiên mở miệng, ta năm nay 26 tuổi, tu vi xuất khiếu cảnh trung kỳ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Này vừa nói La Thiên vũ trụ ông lão dường như bị chặn lại cái cổ Nga. Lời kế tiếp một câu cũng không nói ra được, chỉ là dùng khiếp sợ cực kỳ ánh mắt nhìn về phía hố to. Trong mắt tất cả đều là không tin. Thần tộc mọi người lúc này cũng tỉnh táo lại đến, vẻ mặt quái dị đến cực điểm. Lâm Diệu tuổi ở trong vũ trụ không phải bí mật, nhưng không biết tại sao, mỗi người bọn họ đều theo bản năng mà quên điểm này. Bây giờ bị Lâm Diệu vừa nói như thế, bọn họ mới cảm giác được đây là kinh khủng cỡ nào. Ngươi, 26 tuổi, La Hồng trên mặt vẻ mặt không lại bình tĩnh, thay vào đó kinh ngạc, vừa hắn cố ý nhắc tới chính mình tuổi tác, có chút ít khoe khoang ý tứ. Có thể nắm từng muốn đến Lâm Diệu dĩ nhiên tuổi trẻ đến trình độ này. Khụ khụ, Lâm Diệu xác thực mới lớn như vậy, dù sao khởi nguyên tinh cũng mới thức tỉnh 10 năm mà thôi. Tử Tinh nói chứng thực, giờ khắc này chỉ cần có thể nhường La Thiên vũ trụ cảm giác được khó chịu sự tình hắn đều đồng ý. Đi làm, ai bảo trước hắn chịu nhiều như vậy khí đây. Lâm Diệu cái tên này thực sự là yêu nghiệt. Không phải chúng ta nhớ không nổi hắn tuổi tác, mà là hắn tuổi tác quá đả kích người. Chúng ta không muốn đi muốn, biến thành nguyên hồn tử kim lắc đầu cười khổ. Hắn lúc trước phụ mệnh đánh giết Lâm Diệu thời điểm điều tra Lâm Diệu hết thảy tư liệu. Đối với tuổi tác phương diện này hắn lựa chọn tự động lãng quên. Bởi vì cái kia quá đả kích người, nếu như không lựa chọn quên, hắn một mấy trăm tuổi thiên kiêu nhân vật làm sao có mặt đi giết một hơn 20 tuổi thanh niên. La Hồng nghe vậy nhắm hai mắt lại, đợi được lại mở thì trước nhẹ như mây gió đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là vô tận sát ý làm La Thiên truyền nhân. Hắn có chính mình kiêu ngạo, Trước đây hắn cũng chỉ là đối với Lâm Diệu dị năng cảm thấy hứng thú mà thôi. Căn bản không có điều tra Lâm Diệu những phương diện khác. Bởi vì hắn không cho là hai người là cùng một cấp độ người, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Diệu thực lực, lại biết được hắn tuổi tác sau, hắn đã đem Lâm Diệu xem là sự sống chết của chính mình đại địch. Xem ra chỉ có chết ma đầu truyền nhân mới phải tốt truyền nhân, La Hồng dùng lạnh lẽo đến cực điểm địa ngữ khí nói rằng, sau đó trên người nguyên lực đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, đáng nhắc tới chính là hắn. Nguyên lực ánh sáng cùng người khác không giống nhau, trong đó tiết lộ nhàn nhạt màu bạc, chiếu rọi địa La Hồng dường như thần. O dáng lâm, này đây là trong truyền thuyết lên cấp nguyên lực. Tử tinh nhìn thấy cái kia nguyên lực, mặt lộ vẻ vẻ chấn động, thân là thần tộc tầng lớp cao nhất một trong. Hắn tự nhiên biết một ít bí ẩn, cũng biết nguyên lực là có thể lên cấp, chỉ có điều lên cấp phương pháp thất truyền, không người hiểu rõ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ở đây tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết siêu giai nguyên lực. Nhìn thấy tử tinh vẻ mặt đại biến, La Thiên vũ trụ ông lão mừng thầm không ngớt, có điều ở bề ngoài nhưng giả ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, La Hồng đại nhân trải qua tầng tầng thử thách, ở chinh chiến các ngươi vũ trụ trước được La Thiên tổ tiên tán thành, thu được La Thiên tổ tiên để lại nguyên lực chi loại. Đợi được hắn nguyên lực hoàn toàn trở thành siêu giai, vậy hắn tương lai liền có thể đột phá vũ trụ ràng buộc, siêu thoát đế hoàng cảnh, tiến vào thánh tôn cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh. Nghe được La Thiên vũ trụ ông lão, tử tinh mặt lộ vẻ hoảng hốt vẻ. Yêu yêu đọc sách thời khắc này hắn rốt cuộc biết tại sao toàn bộ vũ trụ hết mấy vạn năm vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm đều không thể đột phá đế hoàng cảnh. Nguyên lai mấu chốt ra ở đây, các loại La Hồng đại nhân thành tựu nguyên thần cảnh, hắn nguyên lực chi loại sẽ nở hoa kết quả, phân hóa vạn ngàn, đến thời điểm 10 vạn năm trước rầm rộ đem lần thứ hai xuất hiện. La Thiên vũ trụ ông lão không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn cũng không sợ cho La Hồng kéo cừu hận, bởi vì hắn biết La Hồng an toàn đó là không ai có thể uy hiếp đến. Dù cho là đế hoàng cảnh cường giả cũng như thế, 10 vạn năm trước thánh tôn nguyên thần, tử tinh lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn giờ phút này tâm tình phức tạp đến cực điểm. La Thiên vũ trụ có La Hồng nhân vật như vậy, con đường tương lai hết sức rõ ràng, nhưng bọn họ thần tộc đây, tương lai ứng nên đi nơi nào? Một niệm chi này, trước thoải mái cảm giác biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đã biến thành đần độn vô vị, bởi vì hắn biết, xét đến cùng, bọn họ thần tộc không sánh được La Thiên vũ trụ La gia. Bất kể là gốc gác vẫn là đối với một ít bí ẩn hiểu rõ, giữa lúc hắn mờ mịt không biết làm sao thời điểm, trong hồ lớn Lâm Diệu trên người cũng lóe lên nguyên lực ánh sáng. Chỉ có điều này nguyên lực ánh sáng xem ra rất phổ thông, không chỗ đặc biệt gì, cùng La Hồng so sánh quả thực là lập tức phân cao thấp. Tiểu ma đầu, chết đi cho ta. Thấy Lâm Diệu chuẩn bị thỏa đáng, La Hồng không khách khí nữa, một chưởng liền hướng về Lâm Diệu vỗ xuống đi. Cả người khí chất từ trơn bóng như ngọc trong nháy mắt chuyển đã biến thành điên cuồng như ma. Kinh thiên khủng bố màu bạc nguyên lực núi hô biển gầm bình thường hướng về Lâm Diệu ép ép tới. Quy lực kia coi như là một ít đại thánh thấy cũng phải vì đó biến sắc. La Hồng điện hạ vô địch, điện hạ thần uy cái thế, vũ trụ xưng tôn, điện hạ cho La Cương báo thù, giết hắn. Nhìn thấy đáng sợ kia uy thế, La Thiên vũ trụ một phương cao thủ trẻ tuổi cao giọng hò hét. Giờ khắc này bọn họ phảng phất nhìn thấy Lâm Diệu bị đánh thành bột mịn cảnh tượng, tâm tình vô cùng kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?